Bác sĩ thần thông, chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu chờ ngươi có thể làm. Trần Thương nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có thể làm. Tiêu Hà nghe xong, kích động vừa muốn đi ra, chỉ là đang muốn mở cửa bỗng nhiên trở về. Phòng xử lý của phòng nội soi chúng ta có thể làm không? Trần Thương do dự một chút, đi phòng phẫu thuật đi, cần gây mê toàn thân. Tiêu Hà gật đầu, ta liên hệ phòng phẫu thuật. Nói xong cũng cầm điện thoại lên trực tiếp gọi tới phòng phẫu thuật. Hôm nay phẫu thuật khẳng định là ân tình phẫu thuật, nhưng Tiêu Hà với tư cách là chủ nhiệm nội soi, chút mặt mũi này vẫn phải có. Cúp điện thoại, Trần Thương nói, ta đi xem tình huống của người bệnh một chút, đúng rồi. Có ảnh chụp nội soi dạ dày không? Tiêu Hà gật đầu, có, lúc ấy ta chụp mấy tấm. Trần Thương vội vàng nói, đi xem một chút, lúc này... Toàn bộ phòng nội soi đều biết chủ nhiệm Tiêu có một bệnh nhân xảy ra chút chuyện. Tất cả mọi người nhao nhao tới, nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì không. Lúc này, Trần Thương dẫn đầu từ văn phòng chủ nhiệm đi ra. Tiêu Hà theo sau lưng, vội vàng đi đến bên cạnh màn hình nội soi, mở ra ảnh chụp. Người xem, nơi này chính là chỗ thủng. Ta hoài nghĩ nơi này cũng có một chút vết rạn, thời gian dài cũng dễ gây tổn thương. Đông đảo bác sĩ phòng nội soi nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình. Cũng nhịn không được lo lắng. Thực quản bị đục thủng, cái này nếu như kéo dài thời gian, sợ là xảy ra vấn đề lớn. Trần Thương nhìn ảnh chụp thực quản, sau khi phân tích một phen, thở nhẹ một hơi, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu dàn xếp Tiêu Hà. Người bệnh cần chuẩn bị trước phẫu thuật, đầu tiên là cấm ăn để đặt ống thông mũi. Giảm sức ép dạ dày, sau đó người bệnh không được nuốt nước bọt, toàn bộ phun ra. Sau đó dùng chất kháng sinh xúc miệng, bảo tỳ khoang miệng sạch sẽ. Tiêu Hà hiểu, nhẹ gật đầu, tốt, những này là để làm sạch vi khuẩn trong khoang miệng, tránh vật bài tiết từ chỗ thủng chảy vào trung thất hoặc là lỗ âm ngực, dẫn tới nhiễm khuẩn nặng thêm. Tiêu Hà gọi y tá tới, toàn bộ nghe bác sĩ Trần Thương an bài. Lần trước Trần Thương đến phòng nội soi làm phẫu thuật, y tá cũng hơi quen thuộc một chút, nhẹ gật đầu. Mà các bác sĩ nội soi xung quanh thì không nhận ra Trần Thương là ai. Nhìn thấy Tiêu Hà đối với Trần Thương cung kính như thế, cũng nhao nhao nhíu mày, người này là ai vậy? Tuổi còn trẻ vậy mà có thể làm cho chủ nhiệm Tiêu tôn kính như vậy. Nhưng nhìn đánh dấu trên quần áo, rõ ràng chính là tỉnh nhị viện. Lần này mọi người tò mò, Hầu Húc càng là hơi kinh ngạc, phẫu thuật vá thực quản bộ ngực là phẫu thuật cấp 3 của ngoại khoa lồ âm ngực. Thuộc về một loại phẫu thuật hơi khó khăn, thao tác khá tinh vị, yêu cầu đối với người thực hiện phẫu thuật tương đối cao, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lúc nào tỉnh nhị viện có nhân tài như vậy rồi? Hầu Húc nghĩ tới đây, đi tới, chủ nhiệm Tiêu người bệnh không chuyển viện sao? Tiêu Hà lắc đầu, tìm cái cớ, không còn kịp nữa, làm ở bệnh viện chúng ta luôn đi. Hơn nữa bác sĩ Trần cũng có thể làm. Hầu Húc nghe xong, lập tức sừng sốt, bác sĩ Trần. Là, Tiêu Hà như suy nghĩ điều gì, quay người nhìn mọi người nói. Đây là bác sĩ Trần Thương của cấp cứu, là hôm nay ta mời đến làm phẫu thuật. Bác sĩ Trần là bạn của chúng ta, sau này có gì căn phòng nội soi hỗ trợ thì không nên khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nội soi là một trong những phòng ban phụ trợ, mặc dù quyền lợi không lớn, nhưng cũng là một phòng ban vô cùng quan trọng, bạn bè thân thích tới làm dạ dày nội soi. Ruột nội soi gì đó, đều cần An Ngạn Quân đến an bài, bằng không cho người xếp tới một tuần sau thì người cũng sẽ không thể làm gì được. Mọi người nghe nhắc đến Trần Thương, đột nhiên cảm giác có chút quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính là một nhân vật có tiếng, cách chương.